sông tiêu thì một bờ cỏ non một bờ mộng mị. Ngày xưa từng lời ta sương là lời mộ địa, từng lời về sông nghe ra từ đồ xuôi khe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, gió hoang vu thổi suốt xuân đi. Hôm nay ta say ôm đời ngủ để sớm mai đây lại tiếc xuân đi. Hôm nay ta say em âm thầm la đầu,

có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhói không còn, không còn ai. Ta trôi trong cuộc đời không chờ, không chờ ai. Em về hãy về đi, ta yêu du một đời hương chẳng có còn đây. Còn tôi với ai, không có em lạnh giá đường vui, không có em ngồi đứng nơi này, không có em còn ai với ai. Em đã đi chìm khuất đã theo, em đã như ngọn gió của anh yêu, không có em đường cũ tiêu điều, em đã xa lìa trong nỗi đau. Em đi biển biệt muôn trùng qua, từng cơn gió và từng cơn gió. Em đi gió lạnh bên xa, có em đường xa quá xa. Em đã thôi cười giữa chiều mưa, em đã đi đời có đâu ngờ, mang trái tim mùa xuân héo khô. Không có em buồn vui với ai, không có em lụa gấm nhạt phai. Ai đã chia người mãi xa người, ai giết đi tình đang lứa đôi. Trái tim mùa xuân héo khô, không có em buồn vui với ai, không có em lụa gấm nhạt phai. Ai đã chia người mãi xa người, ai giết đi tình đang lứa đôi. Ai đã chia người mãi xa người, ai giết đi

sao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau ơi biển sẽ tan phai. Đừng gạch tên biển là em ngọt đắng trùng

tình sẽ hiền. Tưởng rằng đã quên em qua phố rộng, một lời trôi chân còn tìm thấy trong đôi mắt. Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên tay em vẫn còn, dừng đời báo lên làm từng vết thương hồn nhiên, dừng đời báo lung bước chân.

một ngày nắng mưa em chợt đến, làm lời mộng mị giữa thiên thu. Em 20 tuổi, em đâu ngờ năm xưa vui buồn chút phù du. Sài Gòn xua tan nghìn dấu lệ, cho em bây giờ mắt tình đưa. Sài Gòn xua tan nghìn dấu lệ, cho em bây giờ mắt tình đưa. Ngày mưa yêu em bên đời

người đứng ngóng và đồi thắp nắng. Em hãy ngủ đi, mặt đất im, mặt trời cúi nhìn. Em hãy ngủ đi, ngủ đi em, đôi vai lụa mát. Ngủ đi em, da thơm quá ngọt. Ngủ đi em, tay thôi mời mọc. Ngủ đi em, trong tiếng ru êm. Người đã đến và người đã vắng. Em hãy ngủ đi. Ngoài phố kia loài người đã về. Em hãy ngủ đi. chân đâu có gì, tóc xanh mây mùa. Có nhiều khi từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa. Làm sao ta gặp, làm sao ta bằng nhịp điệu 6, 7, 8, 9, 10. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau. Ta đi bằng nhịp điệu sao khác màu. Sống cạn đá làm sao ta gặp được.